Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Đại Lão Mưu 2, Khổng Âm Phái trưởng môn thở dài, nhân chủ này một nước cờ. Đi hảo, Ngọc Tế là bị bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng Quỷ Vương lập khế ước. Không tình nguyện, là cái bom không hẹn giờ, nhưng hiện tại một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn vĩnh thế hôn khế áp xuống tới. Ngọc Tế chính là lại không tình nguyện, cũng đến cùng Quỷ Vương chói định ở bên nhau. Đi trấn an Quỷ Vương tức giận, lui một bước nói. Nếu là Ngọc Tế trấn an không được Quỷ Vương, bọn họ liền có thể chém giết Ngọc Tế. Gián tiếp bị thương nặng Quỷ Vương, Quỷ Vương quỷ lực nghịch thiên. Tam giới liều mạng của cải đều không thấy được có thể thương đến Quỷ Vương. Nhưng Ngọc Tế không giống nhau. Ngọc Thị một mạch tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chỉ còn Ngọc Tế một người, quan trọng nhất chính là. Ngọc Tế là cái có thể thương sẽ chết người, nhất tiễn song điêu, nhìn dáng vẻ. Sau lãng vẫn là chụp bất quá lão Khương A, Ngọc Tế tu hành gần 20 năm. Tu vi ở bạn cùng lứa tuổi trung nổi bật, nhưng bản chất như cũ là người. Là người liền có mệnh tẫn khi, dài quá khả năng một vài trăm năm. Đoàn, có lẽ ngày nào đó ra cửa làm nhiệm vụ đụng tới hung quỷ ác yêu. Liền sẽ đi đời nhà ma, hắn vừa chết, Quỷ Vương liền phải bị liên lụy, này hết thảy lợi hại. Ngọc Tế rõ ràng minh bạch nhân chủ cười ha hả đến đứng ở lễ trên đài. Gương mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt, nhưng ở Ngọc Tế trong mắt, kia cười chói mắt thực tinh không vạn lý, thuốc lá lượn lờ trên đài dưới đài. Yên tĩnh không tiếng động thấy Ngọc Tế không nói lời nào. Trên mặt hòa ái dễ gần nhân chủ cười, lại lặp lại phải hỏi một lần. Thuật sĩ Ngọc Tế, ngươi nhưng nguyện cùng Quỷ Vương hầu nghiệp kết vĩnh thế hôn khế. Không rời không bỏ, cùng chung sinh mệnh, Ngọc Tế ngẩng đầu, nhìn nhân chủ trên đỉnh đầu diễm lệ cánh hoa. Bởi vì Ngọc Tế ngửa đầu động tác, từ Ngọc Tế đen nhánh phát thượng chảy xuống. Xoa Ngọc Tế trên người màu đỏ tươi quần áo, lăn xuống trên mặt đất Ngọc Tế không trả lời. Hắn chậm rãi đứng lên, dưới đài các tinh anh một trận thổn thức tình huống như thế nào. Ngọc Tế đây là hối hận vĩnh thế khế. Hối hận cũng bình thường, một không cẩn thận liền sẽ bị sét đánh đến hồn phi phách tán. Nói vậy, Ngọc Thị muốn tuyệt hậu ta như thế nào cảm thấy? Ngọc Tế ở phía trước căn bản không biết chính mình muốn cùng Quỷ Vương kết vĩnh thế khế ước a, miêu. Ương hừ lạnh, ở bị Mục Thường Sư kia ngụy quân tử hạ bộ trước. Ngọc Tế hắn liền chính mình muốn lập khế ước cũng không biết cùng Mục Thường Sư đối diện. Ngọc Tế thanh âm lạnh nhạt, ngươi nói Quỷ Vương thức tỉnh, cửu u phong ấn nguy ngập nguy cơ. Nói Quỷ Vương chỉ tên nói họ muốn cùng ta lập khế ước, ngươi nói ta nếu là không đi lập khế ước. Quỷ Vương liền phải phá phong mà ra làm hại thiên hạ. Ngươi nói thiên hạ thương sinh yêu cầu ta hòa thân đi cứu, vì chúng sinh. Hào, ta ứng, chậm rãi tiến lên một bước, Ngọc Tế bình thản ôn đạm khí chất ở một bước bước ra sau. Tức khắc chuyển biến, một cổ sắc bén chiến ý hướng tận trời. Kia tận trời chiến ý làm Mục Thường Sư trên mặt ý cười cứng đờ, làm dưới đài tam giới tinh nhóm đáy. Lòng run lên, không hẹn mà cùng nhớ tới không lâu phía trước bị ngoan tấu một đốn Hàn Vũ thủ quá hung tàn. Ngọc Tế lại đi phía trước một bước, ta có thể ủy thân vì thiên hạ, cũng có thể vì vạn chúng sinh linh hướng ngươi âm mưu quỷ kế cúi đầu. Nhưng thứ ta Ngọc Thị nhất tộc tộc quy không tiếp thu. Tam giới đều biết, Ngọc Thị nhất tộc lo liệu nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người nếu phạm ta ta tất xa chu. Nén giận không ở Ngọc Thị nhất tộc nhân sinh chuẩn tắc một bước mại trước. Ngọc Tế chiến ý càng hung hiểm hơn. Nhân chủ híp mắt dưới đài Khổng Âm phái trưởng môn trên mặt biểu tình phức tạp Ngọc Tế cánh tay dài. Duỗi ra, Mục Thường Sư trong tay vải vóc liền đến Ngọc Tế trong tay. Mục Thường Sư nhất thời không chú ý, bị Ngọc Tế đoạt vừa vặn, Ngọc Tế tay trái ngón cái ở ngón trỏ xẹt qua. Đỏ thắm huyết sắc bắn tóe, tích ở vải vóc thượng, ta Ngọc Tế tại đây tuyên thệ, nguyện cùng Quỷ Vương kết vĩnh sinh khế. Ngọc Tế ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, bẩm sinh hạ. Sau tư dục, hiện tại ta ứng quỷ vương hôn khế, an này thiên hạ thương sinh, về sau liền chớ có trách ta ăn miếng trả miếng khi. Không nói tình cảm, Ngọc Thị một mạch con cháu chưa bao giờ sợ phiền phức, này nhóm người muốn dùng hắn áp chế quỷ vương. Vậy xem tam giới này đó ngụy quân tử, có hay không bổn sự này? Ngọc Tế những lời này, xem như cùng nhân chủ xé rách mặt Mục Thường Sư trên mặt ý cười. Hoàn toàn biến mất, Ngọc Tế thanh âm rơi xuống. Trời quang trung đột nhiên xuất hiện hai chương kim sắc giấy diệp. Nhẹ nhàng nhiên như con bướm rơi xuống, một chương dừng ở Ngọc Tế trước người. Một chương lững lờ du rơi trên mặt đất. Sau đó xuyên qua quỷ môn hoàng tuyền, chớp mắt liền đến cửu u trong điện, luôn là một thân hắc y quỷ vương phá lệ xuyên một thân màu đỏ. Trường bào, quá eo mặc phát dùng tơ hồng thúc khởi, anh khí mười phần, quỷ vương bối tay đứng ở vương tọa bên cạnh bậc thang. Hơi hơi ngửa đầu nhìn nghiêng phía trên, thấy khế ước thư xuất hiện. Quỷ vương liền giơ tay tiếp, khế ước thư trước một giây còn ở không trung phiêu du. Giây tiếp theo liền đến hầu nghiệp trong tay, vĩnh thế hôn khế. Nhìn đến trong tay hôn khế, quỷ vương khẽ nhíu mày, tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch trên mặt đất những người đó tính kế. Đơn giản là muốn dùng Ngọc Tế tới áp chế hắn, cười nhạo qua đi. Quỷ vương tay phải tịnh chỉ thành đao, bên trái tay ngón trỏ thượng xẹt qua, liền chính mình không nhiều lắm máu ở khế ước thượng viết thượng tên của mình, rồng bay phượng múa. Không chút do dự, hắn nhập phong ấn 3000 nhiều năm. Tuy rằng xuất nhập tự do, nhưng vì không cho sát khí ảnh hưởng tam giới sinh linh. Hắn rất ít bước ra cửu u điện mấy năm nay. Hắn hơn phân nửa thời gian ở tự mình trầm miên, non nửa thời gian nghiên cứu đạo ngô cho hắn vơ vét bách khoa toàn thư, ngàn năm trước. Tam giới chi loạn qua đi, hắn cảm thấy nhàm chán liền đi ngủ say. Ai biết một giấc ngủ dậy, lại phát hiện có người đem hắn phong ấn động tay chân. Cuồn cuộn không ngừng rút ra hắn hồn lực nhân loại nhỏ bé. Tính kế lại ùn ùn không dứt, chinh chiến xa trường 10 năm. Hắn ghét nhất, chính là như vậy tránh ở sau lưng phóng âm nhân âm mưu quỷ kế chữ bằng máu nhập khế. Khế ước hóa thành lưu quang khắc ở quỷ vương ngực tiểu gia hỏa đều ứng này hôn khế. Hắn làm sao có thể thực xin lỗi tiểu gia hỏa kia phân dũng khí cùng nguyện ý, cùng lắm thì. Hắn liền hộ hắn vĩnh thế, quỷ vương ngẩng đầu, nhìn lên u ám cửu u, đạo ngô có thể phong ấn hắn. Là bởi vì 3000 năm trước nghiệp quốc là hắn 10 năm thiết huyết đánh hạ tới Giang Sơn. Là bởi vì đạo ngô tuy rằng dối trá lại là thật sự lòng mang núi sông, hiện tại tam giới. Còn có cái gì đâu? Ký tên ấn dấu tay hôn khế hóa thành một đạo lưu quang. Lóe không ở Ngọc Tế ngực, đi ngang qua nhảy lên trái tim, dung nhập đan điền khế thành. Một loại huyền mà lại huyền cảm giác hiện lên Ngọc Tế trong lòng, loáng thoáng. Có thể cảm giác được một người khác tim đập, Ngọc Tế rũ mắt che lại ngực, đó là Hầu Nghiệp. Hắn một nửa kia, hắn cùng Hầu Nghiệp, là hợp pháp phu phu. Hôn khế hoàn thành, Mục Thường Sư thu trên mặt cười, cũng không hề hàn huyên, nói một câu chúc mừng mang theo huyền phái người xoay người liền đi, không khí vi diệu các phái tinh. Anh lẫn nhau đối diện, thực mau bỏ đi ly, yêu quỷ giới cũng nhanh chóng rút lui, Ngọc Tế lạnh lùng mà nhìn xa bị vây quanh ở. Trong đám người nhân chủ, hắn có thể tiếp thu chính mình xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tuyệt không có thể tiếp thu hắn trong lòng quỷ như vậy bị người tính kế, bất quá một lát thời. Gian, tam giới tinh anh cùng đại lão lui cái sạch sẽ, náo nhiệt trên quảng trường, chỉ còn lại có Tân Lăng Ngọc Tế cùng nổi trận lôi đình Miêu Ương. Ngươi không muốn sống nữa. Quỷ vương là ai? Kia chính là thiên hạ thù địch, một khi thoát vây là phải bị tam giới đuổi giết. Ngươi cùng quỷ vương kết vĩnh thế hôn khế. Kia không phải tìm chết sao? Chờ sở hữu khách khứa đều rời đi. Miêu Ương đi nhanh suy sụp thượng lễ đài. Đứng ở Ngọc Tế trước mặt. Đổ ập xuống chính là một trận giáo huấn. Ngọc Tế ánh mắt vẫn luôn ở nhân chủ Mục Thường Sư trên. người, đi ở trong đám người nhân chủ mục thường sư cảm thấy một cổ hàn ý từ phía sau lưng trực tiếp thấu đến ngực, lạnh triệt nội tâm mơ siêu đeo bản năng. Mục thường sư quay đầu lại xem mơ siêu chỉ thấy, một bộ hồng y ngọc tế đứng ở trên đài cao, chính lạnh lùng nhìn hắn. Kia thấu tâm hàn ý chính là từ ngọc tế trên người phát ra, mục thường sư sắc mặt không quá đẹp, mặc cho ai bị tưởng áp chế đối tượng ngăn chặn, đều sẽ không vui vẻ, nghe được Miêu Ương nói. Ngọc tế không mặn không nhạt, tam giới tính cái giá mơ siêu, ngọc thị nhất tộc tung hoành tam giới khi. Tam giới chi chủ an tĩnh giống cái chim cút, thân là ngọc thị hậu nhân. Ngọc tế không sợ tam giới bất luận kẻ nào, nhiều năm như vậy hắn an an ổn ổn. Một là bởi vì tam giới không tìm hắn phiền toái, nhị là, hắn lười đến phản ứng tam giới, hắn yên lặng, cũng không phải đại biểu hắn không năng lực. Miêu Ương ngoặc kép, nói, ngọc tế thật đúng là có nói lời này tư bản, mắt trợn trắng. Miêu Ương, quỷ vương thật là ngươi vẫn là hoa hoa khi liền thích thượng cái kia. Ngày đó lần đầu tiên nhìn đến quỷ vương bức họa, ngọc tế kích động giống như dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Miêu Ương, quỷ vương không phải vẫn luôn bị phong ấn tại cửu u điện sao? Ngươi là như thế nào cùng quỷ vương có giao thoa? Như thế nào cùng quỷ vương có giao thoa? Ngọc tế cũng không rõ lắm, hắn chỉ chặt chẽ đến nhớ kỹ quỷ vương gương mặt kia. Cùng với quỷ vương xem hắn khi... hắn bị kinh diễm đến tâm tình, mặt khác, hắn cái gì đều không nhớ rõ, Miêu Ương lại một cái xem thường. Thật là bội phục ngươi, không thể hiểu được nhiều cái mối tình đầu, ngọc tế. Thỉnh ngươi ăn tiểu cá khô, Miêu Ương chụp bay ngọc tế tay. Hôm nay là ngươi cùng nhà ngươi vị kia 3000 tuổi ngày đại hỷ. Không động phòng hoa chúc lại mời ta ăn cá, ngươi có biết hay không xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Còn có, ngươi làm ngọc thị nhất tộc cuối cùng hậu nhân, kết hôn như vậy đại sự, như thế nào có thể không đi bái tế tổ tông, ngọc gia nhà cũ môn, đã bị ta bố trí qua, chạy nhanh trở về bái kiến liệt tổ liệt tông. Miêu Ương đem ngọc tế oanh đi huyền sơn thượng ngọc gia nhà cũ, đứng ở phiến đá xanh thượng, ngọc tế nhìn trước mắt cũ nát biển số nhà thượng vui mừng phức tạp vài đỏ điều. Từ túi càn khôn móc ra một túi cá khô, vất vả, Miêu Ương ôm cá khô bĩu môi, cái này huyền học giới nếu không có ta, ngươi đến có bao nhiêu tịch mịch. Ngọc tế không nói chuyện, Miêu Ương ý thức được chính mình nói. Nhanh miệng, liền vỗ vỗ ngọc tế vai, làm mặt quỷ, chúc ngươi đêm động phòng hoa chúc du vui sướng mau, ta liền trước triệt. Miêu Ương bỏ chạy tốc độ bay nhanh. Nháy mắt công phu, liền biến mất ở ngọc tế trong tầm mắt. Ngọc tế lẳng lặng mà nhìn tòa nhà đại môn một lát. Nhấc chân tiến lên, đẩy ra bị hắn phủ đầy bụi mười mấy năm đại môn. Cũng đẩy ra một đoạn hắn tưởng phủ đầy bụi ký ức. Hết chương.